Người ta thường nói, phụ nữ thông minh xinh đẹp không bằng may mắn. Hiên là một người phụ nữ như vậy. Cô đã thực sự may mắn khi gặp được người đàn ông trong đời mình là cậu Hoàng, đã dành trọn cả sự yêu thương của mình. Cho dù mọi sự khó khăn mới bắt đầu, liệu ông trời có cho họ được hưởng những quả ngọt sau bao nhiêu cay đắng? Nhưng rồi họ lại còn phát hiện ra một bí mật vô cùng động trời. Đó là bí mật gì? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 câu chuyện Hai đám cưới của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi không biết mình ngất đi bao lâu, đến khi tỉnh dậy đã thấy nằm trong một căn phòng trắng toát. Vừa mở mắt ra, đã thấy cậu Hoàng ngồi bên cạnh. Cậu vẫn mặc bộ quần áo xanh đầy bụi bặm, mấy ngón tay đưa lên vuốt mái tóc tôi. Vừa thấy cậu tôi liền hỏi, sao cậu nói dối tôi? Cậu Hoàng nghe xong chẳng những không thèm giải thích mà còn cười cười. Tôi thương thì thương thật đấy, nhưng vẫn hơi bực hỏi tiếp. Lại còn cười nữa, sao dám nói dối tôi mở xưởng gỗ? Cậu Hoàng đưa ngón tay lên miệng tôi không đáp mà cười tươi hơn. Tôi không chịu được ngồi dậy, định đánh cậu vài cái, liền bị cậu giữ lại rồi ôm chặt vào lòng. Vừa ôm cậu vừa nói, đồ điên, em đang có thai đấy, có thai gần 3 tháng rồi, đừng có vận động nhiều nữa, ảnh hưởng đến con của tôi. Tôi nghe cậu Hoàng nói xong thì há hốc mồm kinh ngạc, đang định lên tiếng tiếp thì cậu nói, em cũng giấu tôi việc bưng bê cho nhà bà Hoa, sao lại trách tôi? Đồ hấp này, giờ có thai rồi, em đừng có mà làm gì nữa đấy. Tôi bất giác đưa tay xuống bụng, tôi có thai, tự dưng sống mũi tôi cay xè, vừa ngạc nhiên vừa mừng, lại xen lẫn chút đau lòng. Thương đứa bé này xuất hiện trong lúc khó khăn, thương cậu Hoàng lại thêm phần vất vả. Cậu Hoàng thấy tôi khóc thì liền nói, đừng khóc nữa, không tốt đâu. Tôi nhìn cậu đưa tay chạm lên sống mũi cao thẳng của cậu. Đứa con này là con của cậu Hoàng. Thứ cảm xúc thiêng liêng mãnh liệt chợt trào lên. Tôi nhìn cậu giọng lạc đi, xin lỗi. Câu xin lỗi vừa thốt ra, cậu Hoàng liền ngắt lời, có con là mừng chứ xin lỗi cái gì? Em không biết một con là một của trời cho à? Đừng khóc nữa, hôm nay vú dần với thằng Tài lên đây đấy. Từ nay vú dần ở nhà chăm sóc cho em, thằng Tài thì theo tôi phụ giúp ít việc. Thực ra tôi với Nhân có một khoản tiền rồi, có điều vì muốn mở xưởng gỗ to to nên tôi và nó mới phải bán xe đi rồi đi làm thuê để kiếm cho gần đủ tiền để mở thôi. Ban nãy thằng Nhân liên hệ được với một người bạn, người ta đồng ý cho vay một khoản còn thiếu rồi. Em yên tâm, từ nay tôi không đi bốc đá nữa đâu. Tôi nhìn cậu Hoàng nghi hoặc, thật không? Thật, không tin em có thể đi theo kiểm tra. Mấy ngày nữa đẹp ngày, tôi với thằng Nhân làm cái lễ, rồi mở luôn ở ngay chỗ đầu đường gần chợ đấy. Khu đó nhiều dân cư, lại nhiều quan khách, nên em yên tâm, kiểu gì cũng không chết đói được. Nghe cậu Hoàng nói vậy tôi mới bật cười. Buổi chiều cậu Hoàng đưa tôi về nhà trọ, vú dần đã dọn dẹp xong xuôi tinh tươm. Vú dần nhìn thấy tôi liền giục ăn bát canh gà hầm. Tự dưng nhìn vú tôi thấy thân thương lắm. Vú, mà sao vú lại lên đây theo cậu Hoàng? Ở nhà ông Hạnh kiểu gì vú cũng được trả nhiều tiền hơn mà. Vú dần ngồi xuống giường cười đáp, cháu tôi không theo thì theo ai? Tôi còn phải lên chăm sóc cháu dâu nữa chứ. Cháu là sao vú? Thực ra tôi là dì ruột của thằng Hoàng, em gái ruột của mẹ nó. Có điều từ nhỏ sống với ông bà ngoại trong Nam nên ông Hạnh không biết tôi. Sau này khi mẹ thằng Hoàng mất, tôi mới từ miền Nam trở về xin vào làm vú em chăm sóc thằng Hoàng và tìm hiểu cái chết của mẹ nó. Đáng tiếc tôi vô dụng, không tìm ra nổi nguyên nhân. Tôi nghe xong sững sờ cả lại, bảo sao tôi luôn có cảm giác vú dần rất yêu thương cậu Hoàng. Vú dần nhìn tôi cười rồi nói tiếp, theo thằng Hoàng rồi, từ nay cứ gọi tôi một tiếng là dì. Tôi nhìn vú dần đáp lại, dạ dì. Vú dần gật đầu, vừa nhặt rau vừa kể, từ ngày tôi với cậu Hoàng đi khỏi nhà, ông Hạnh liền tha cho mụ Huệ rồi cho chị ta làm luôn vợ cả. Có điều chị ta nhất quyết không chịu, đã bỏ đi ngay sau khi chúng tôi đi vài ngày. Ở nhà giờ chỉ có vợ chồng cái Dao với cái Tâm dở dở điên điên khùng khùng cùng với ông Hạnh, còn vú dần với thằng Tài lên đây theo cậu Hoàng, mặc cho ông Hạnh tức điên. Nghe vú dần nói, hai người họ lên đây hơn chục ngày, rồi cứ lang thang vạ vật, giờ mới tìm được chỗ chúng tôi. Buổi tối ăn cơm, thằng Tài nói với tôi, trước kia cũng căm ghét tôi lắm, sau này dần dần hiểu ra nên đã không còn ghét, nhất là sau vụ ngủ với chị Huệ, nó còn thấy mang ơn tôi vì đã xin cậu Hoàng tha cho nó một mạng. Thằng Tài đợt này lên, gom hết tài sản bán đi, đưa cho cậu Hoàng mở xưởng gỗ. Ngày 16 tháng ấy, cậu Hoàng và cậu Nhân khai trương xưởng gỗ, phía bên trong là khu sản xuất, bên ngoài bày bán. Tôi có thai với cậu Hoàng, cậu nhất quyết không cho tôi làm gì. Xưởng gỗ mới mở còn rất nhiều khó khăn, có ngày bán được, ngày không, nhưng cũng ổn hơn trước kia đôi chút. Từ ngày tôi có bầu, cậu Hoàng cũng ít khi về muộn, ngày nào cũng như ngày nào, sáng sớm cậu đều mua đồ ăn sáng cho tôi, rồi mới ra xưởng gỗ. Tôi đến thì về sớm ăn cùng với tôi. Có lần trời mưa gió rất to, Vú Dần ốm, khi tôi đang ngồi nhà sau, chợt thấy cậu Hoàng về. Cậu mặc chiếc áo mưa, tay cầm con cá chép tươi, còn đang nhảy, mang về nấu cho tôi bát cháo cá. Dù tôi nói tôi tự làm được, cậu vẫn nhất quyết không. Lần ấy tôi có hỏi vì sao cậu lại thương tôi như vậy. Cậu đã nói, em chấp nhận ở đây cùng tôi chịu khổ, chấp nhận đi theo tôi, chấp nhận khi tôi tay trắng, vẫn không rời bỏ tôi. Thử nghĩ xem, nếu tôi không thương em, không thương con, thì tôi là loại người gì chứ? Tôi nghe cậu nói xong, thì càng cảm thấy thương cậu vô cùng. Có lẽ khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi và cậu. Tuy khổ cực, nhưng đổi lại, yêu thương nhau nhiều hơn. Mấy tháng sau khi mở xưởng gỗ, mọi việc bắt đầu đi vào quỹ đạo. Nhờ các mối quan hệ của mình mà cậu Hoàng và cậu Nhân đã liên kết được với những thương nhân giàu có trên này. Đến lúc khi tôi có bầu to sắp đẻ, cậu Hoàng còn phải thuê thêm 4 năm nhân công vì công việc ở xưởng gỗ càng lúc càng nhiều. Rằm tháng 8 âm lịch năm ấy, tôi sinh hạ một cậu con trai. Ngày tôi sinh là một ngày mưa gió tầm tã. Khi lên đến viện, bên ngoài vẫn sấm chớp đùng đùng. Cậu Hoàng đang từ xưởng gỗ, nghe tin tôi đẻ liền cấp tốc chạy về. Cậu và Vú Dần đưa tôi vào trong. Đứa bé này thật lì lợm, tận 6-7 tiếng đồng hồ hành tôi đau muốn chết mới chịu ra. Khi vừa nghe tiếng con khóc, tôi cũng òa lên. Tôi khóc vì thương con, vì nhớ lại suốt khoảng thời gian khổ cực khi mang thai nó. Khóc vì thương cả cậu Hoàng, thương cậu vì hai mẹ con tôi mà khổ cực. Cậu Hoàng đứng cạnh tôi, đôi tay nắm chặt không rời, mắt cậu đỏ hoe ôm lấy tôi rồi nói, em vất vả quá rồi. Tôi nhìn cậu Hoàng bế đứa bé trên tay, người đàn ông vốn dĩ cục xúc, nóng nảy này, nay lại dịu dàng ngượng nghịu, bế hình hài nhỏ bé, vừa thương vừa buồn cười. Cậu Hoàng một tay bế đứa con, một tay ôm lấy tôi rồi nói tiếp, em muốn đặt tên con là gì? Cậu đặt đi. Em vất vả sinh con ra rồi, em đặt đi. Tôi nghe xong tự dưng cũng thấy xúc động, cục xúc vậy chứ tôi thấy, chuyện gì cậu cũng nghĩ cho tôi trước, chuyện gì cậu cũng nhường tôi, nên tôi liền hỏi lại, nếu là cậu muốn đặt tên là gì? Tôi thích tên Khôi Nguyên, em thấy sao? Khôi Nguyên, cái tên thật hay, tôi gật gật đầu đáp. Vậy đặt tên con là Khôi Nguyên đi. Cậu Hoàng cười cười, đưa tay chạm lên bầu má đỏ hòn khẽ nói, Khôi Nguyên, tên của con là Khôi Nguyên nhé, nhất định lớn lên, con phải thật tốt với mẹ, hiểu chưa? Mẹ con đã vất vả thế nào để sinh con ra, nếu không tốt, ta sẽ cho vài cái bạt tai. Tôi nhìn cậu Hoàng bật cười mắng, nó bé tí mà cậu đã dọa vậy rồi, cậu đúng là chẳng có chút dịu dàng nào. Bên ngoài trời vẫn đổ mưa rất lớn, tôi nhìn con rồi nhìn ra bầu trời mây đen. Rằm tháng 8 mưa gió bão bùng. Sau khi sinh xong Khôi Nguyên, tôi và cậu Hoàng lại trở về phòng trọ. Xưởng gỗ tuy bận việc, nhưng ngày nào cậu Hoàng cũng về sớm phụ Vú Dần chăm sóc cho tôi và con. Nghe thằng Tài kể, xưởng gỗ giờ ăn nên làm ra lắm, hàng ngày có đến cả trăm đơn, làm việc không xuể. Tháng 11, Khôi Nguyên hết cữ, tính cữ 3 tháng 10 ngày. Buổi sáng khi tôi đang ngủ, cậu Hoàng và Vú Dần đã dậy đi chợ. Thế nhưng đến tận trưa, hai người vẫn chưa về. Tôi cho Khôi Nguyên bú xong cứ ngóng chờ mãi. Hôm nay hết cữ cho con, tuy là trong căn trọ chật chội, tôi vẫn muốn làm cho con cái lễ tử tế, dù đơn giản cũng được. Mãi đến tận 2 giờ chiều, cậu Hoàng mới về. Nhìn thấy cậu tôi liền hỏi, cậu đi đâu mà lâu thế? Tôi tưởng chuẩn bị đồ làm lễ đầy tháng cho con. Cậu Hoàng nhìn tôi, mặt cười gian xảo đáp, đưa con cho tôi bế, em đi theo tôi. Đi đâu? Hôm nay hết cữ cho con cơ mà. Thì tôi bảo cứ đi đi. Nhưng nhị cái gì, đi theo tôi mau lên. Tôi không từ chối được, đành đưa Khôi Nguyên cho cậu Hoàng bế. Khi bước xuống dưới nhà, bà chủ trọ cười rồi nói, Nhất cô đấy nhá. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì cậu Hoàng đã giục tôi ra xe. Từ đợt xưởng gỗ làm ăn được, cậu Hoàng mua một con xe mới. Thằng Tài ngồi trên ghế lái xe, vừa cười vừa nói, đi luôn chưa cậu? Đi luôn. Tôi nhìn cậu Hoàng đang trêu đùa Khôi Nguyên, rồi hỏi lại, rốt cuộc cậu đưa tôi đi đâu vậy? Cậu Hoàng không đáp, hỏi thằng Tài cũng không nói, mà vú dần thì ở đâu tôi cũng không biết nốt. Quái lạ thật, mấy người này lại có trò gì giấu tôi nữa đây? Con xe đi thẳng theo đường chợ, cuối cùng dừng lại ở một căn nhà to lớn ngay giữa phố. Khi vừa đến nơi, cậu Hoàng đưa Khôi Nguyên rồi mở cửa xe nói, em xuống đi. Tôi nhìn căn nhà gỗ khang trang hỏi lại, đây là nhà ai vậy cậu? Cậu Hoàng vẫn không đáp, giục tôi đi vào. Khi vừa vào đến nơi, tôi thấy vú dần đang bê bát canh từ dưới bếp lên. Ngay chỗ phòng khách, một mâm đầy những thức ăn tươi ngon. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu Hoàng liền gọi vú dần, bế Khôi Nguyên cho tôi rồi nói, nhà mình đấy, nhà mình, phải là nhà của mình, nhà của chúng ta. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, không thể tin nổi. Cậu Hoàng làm tôi một phát, khiến tôi choáng ngợp, vẫn chưa hiểu mọi thứ như thế nào. Nhà cậu Hoàng mua rồi sửa sang lại đấy. Tôi nhìn cậu Hoàng lắp bắp hỏi, cậu mua bao giờ tôi không biết. Cậu Hoàng nhìn tôi cười đáp, từ đợt xưởng gỗ làm ăn được, tôi đã bắt đầu tích tiền lại để mua. Thực ra hồi đó còn nợ lại một ít, nhưng giờ trả hết cả rồi. Lần trước tôi định nói với em, nhưng muốn em bất ngờ nên đợi hết cữ cho Nguyên, tôi mới đưa hai mẹ con về. Quả mừng hết cữ cho Nguyên đấy. Tôi nghe cậu Hoàng nói, chợt cay xè sống mũi, lao vào cậu đấm nhẹ mấy cái, giọng nghẹn đi. Sao cậu chẳng nói gì với tôi? Ai cũng biết mỗi tôi không biết. Đã bảo là để em bất ngờ mà. Đây là buồng của hai vợ chồng mình, kia là buồng của vú dần. Thằng Tài thì ở với Nhân, bên nhà thằng Nhân, còn hai buồng dưới để cho Khôi Nguyên và em của nó. Tôi nhìn cậu Hoàng, cái cảm giác bất ngờ vẫn chưa hết. Thực sự tôi rất bất ngờ, không nghĩ rằng hết cữ cho con lại được tặng món quà ý nghĩa đến vậy. Cậu Hoàng đưa tay siết chặt lấy tay tôi rồi nói, lúc tôi khó khăn, em không rời bỏ tôi. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ chẳng biết tặng em món quà gì. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ biết tặng em thế này, không biết em có thích không. Tính tôi khô khan không lãng mạn, cũng chẳng hiểu tâm lý phụ nữ, nên em đừng chê. Trời ạ, cậu Hoàng hôm nay lại xến rện đến mức sợ tôi cơ. Tôi thích lắm, thích chứ sao không. Đi theo cậu từ hai bàn tay trắng, đến giờ có con, có nhà, có xưởng gỗ, đã làm ăn phát đạt, lại bảo không thích thì có điên mà thôi. Tôi nhìn lại căn nhà, cuối cùng tôi và cậu đã có một mái ấm đúng nghĩa. Khi còn đang suy nghĩ miên man, đã có tiếng vú dần gọi ra. Cậu Hoàng sắp mâm cơm lên bàn thờ, rồi khấn vái xin cho Khôi Nguyên sức khỏe, hay ăn chóng lớn và ngoan ngoãn. Buổi tối hôm ấy, sau khi bữa tiệc hết cữ cho con tôi và cậu Hoàng đưa con vào buồng ngủ, cả đêm tôi thao thức không sao ngủ nổi, chỉ có Khôi Nguyên là ngủ khì trong nôi. Cậu Hoàng thấy tôi trằn trọc, liền đưa tay nắm lấy tay tôi rồi nói, sao không ngủ đi, cả ngày mệt rồi. Tôi nhìn cậu bỗng dưng mắt cay cay đáp, tự dưng nhớ lại cái đợt ở nhà trọ, lúc ấy trời mưa hắt vào bên trong, cậu mặc áo mưa ra che mái hiên. Mỗi lần như vậy tôi đều tự hỏi, bao giờ mới có một ngôi nhà để có thể che mưa che gió. Vậy mà cuối cùng giờ đã có rồi. Cậu Hoàng xoay người, kéo đầu tôi vào lòng, hôn lên mái tóc thì thầm, cảm ơn em. Sao mà cảm ơn tôi, là tôi phải cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã vất vả vì tôi. Cảm ơn cậu luôn đứng ra che chở cho hai mẹ con. Không phải là tôi cảm ơn em. Cảm ơn em không từ bỏ tôi khi tôi chẳng có gì trong tay. Cảm ơn em cùng tôi chịu những vất vả gian nan kia. Tôi thương em, thật sự rất thương em. Tôi nghe xong không hiểu sao lại òa lên khóc, rụi đầu vào ngực cậu. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa xúc động, xen lẫn chút tủi thân trong đó. Cậu Hoàng thấy tôi khóc, liền đưa tay chạm lên khóe mắt khẽ nói, Hiền, em đừng khóc, tôi không biết nói những lời ngọt ngào. Em có buồn không? Tôi nhìn cậu Hoàng bật cười đùa cậu. Thực ra nhiều lúc cũng hơi buồn đấy, đôi khi cũng muốn cậu dịu dàng lại một chút. Vậy em dạy tôi cách dịu dàng đi. Tôi vòng tay ôm qua bụng cậu đáp lại, chỉ cần cậu yêu tôi thật nhiều thì đó là dịu dàng rồi. Cậu Hoàng siết chặt tôi hơn, đôi môi cậu chạm lên môi tôi. Lâu lắm rồi tôi mới lại cảm nhận cả người nóng lên. Cậu Hoàng đưa lưỡi sâu vào bên trong, tôi cảm nhận rõ vị thanh mát, bỗng trở nên nóng hổi. Đôi tay cậu ôm trọn lưng tôi, vuốt ve nhẹ lên da thịt. Tôi hơi xấu hổ nói nhỏ, tôi sinh xong rồi, xấu nhỉ, vừa béo vừa dạn. Vừa nói xong cậu Hoàng liền cắn nhẹ môi đáp, không hề, vẫn rất đẹp. Nói phét, vậy em muốn tôi phải nói sao? Nói em béo như lợn, xấu như quỷ, mới hài lòng à? Cái tên này thật chẳng hiểu tâm lý phụ nữ gì cả. Tôi giận dỗi đẩy cậu ta ra, lại bị cậu ta ôm chặt nói, sao phải giận, em mà có béo như lợn vẫn là vợ của tôi có bỏ em đâu. Trời, cậu không nói được câu gì tử tế hơn nữa hả? Buông ra tôi đi ngủ. Tôi yêu em. Vốn dĩ đang giận cậu, tự dưng nghe ba chữ kia, tim tôi cũng như lịm hẳn đi. Cậu Hoàng cúi xuống miết nhẹ môi, từ cằm xuống xương quai xanh, mấy ngón tay đưa lên nghịch ngợm. Đã tử tế hơn chưa? Đêm nay là một đêm trong những đêm hạnh phúc ngắn ngủi của sau này. Những ngày tiếp theo, cậu Hoàng trở lại xưởng gỗ đi làm. Căn nhà này đi ra xưởng gỗ gần hơn so với căn nhà trọ cũ nên rất tiện cho cậu Hoàng đi lại. Tôi ở nhà cùng Vú Dần chăm sóc cho Khôi Nguyên, mỗi ngày đều cùng Khôi Nguyên chờ cậu Hoàng về ăn cơm. Khôi Nguyên càng lớn lại càng giống cậu, có điều thằng bé rất ngoan ngoãn, hiền lành, đáng yêu chứ không cáu kỉnh giống cậu. Thời gian thế mà thấm thoát trôi đi, đến ngày Khôi Nguyên gần được 1 tuổi, Khôi Nguyên đã biết đi, tuy chưa vững hẳn nhưng cũng tự đi được một đoạn khá là xa, còn biết bập bẹ gọi mẹ gọi thầy. Một buổi sáng của tháng 7 âm lịch năm ấy, khi đang cho Khôi Nguyên ăn, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Khi vừa mở cửa, tôi há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy cái dao. Lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy nó. Từ đợt đi tôi chỉ thỉnh thoảng có gửi thư về hỏi thăm. Cái dao mặc bộ quần áo sang trọng, gương mặt vẫn xinh đẹp sắc sảo, có điều đôi mắt thâm quầng trũng xuống. Vừa thấy nó tôi liền nói, Dao, sao em biết chị ở đây? Nó nhìn tôi đáp lại, em nào có biết, mấy hôm trước em lên đây mua đồ thì gặp thằng Tài, mới hỏi tiện vào thăm chị và cháu luôn. Chị cũng giỏi thật, đi biệt tăm gần 2 năm không nhớ đến em nữa. Thực ra tôi cũng nhớ em, có điều không muốn về lại ngôi nhà ấy nên không về thăm nó. Khi vừa vào nhà nó liền nói, từ ngày chị đi có thấy tin gì của mụ Huệ không? Không, sao em lại hỏi vậy? Mụ ta đi không để lại tin gì nhỉ? Thực ra em đến tìm chị, ngoài hỏi thăm tình hình còn muốn báo chị việc này. Ông Hạnh sắp chết rồi. Câu nói của cái dao không ăn nhập gì với câu chuyện đang nói, mà lại khiến tai tôi ù đi. Tôi nhìn cái dao hỏi lại, sao lại thế? Chẳng phải đợt chị đi, ông ấy còn rất khỏe mạnh sao? Từ đợt mụ Huệ đi một thời gian, ông ấy chẳng hiểu sao cũng đổ bệnh nằm liệt giường. Cậu Hoàng đi ông ấy có vẻ hối hận lắm, suốt ngày nhắc đến cậu ấy. Mấy ngày trước tưởng ông ấy đi rồi, thì lại tỉnh lại chút, cứ hỏi thằng Hoàng đã về chưa. Cậu Đạt sai em lên đây mua ít đồ, tiện tìm chị, tìm cậu Hoàng về trước lúc ông ấy mất. Dù sao ông ấy cũng chẳng còn sống được bao lâu, nghĩa tử là nghĩa tận. Chị xem có bảo cậu Hoàng đưa Nguyên về thăm ông ấy lần cuối thì về. Cái Tâm thì đầu óc không bình thường, cậu Đạt thì chị biết đấy, từ ngày chị Linh đi không tu trí làm ăn, nghĩ cũng khổ. Tôi vốn dĩ từng rất ghét ông Hạnh, có lúc còn từng hận ông ấy vì những trận đòn roi vô lý. Thế nhưng giờ nghe tin này lại cảm thấy thương thương. Một kiếp người tưởng chừng oai phong lẫm liệt, giờ gần đất xa trời lại cô đơn đến đáng thương. Cái dao ở lại thêm một lúc rồi cũng đi về. Tôi giữ nó lại ăn bữa cơm, nhưng vì phải mang thuốc cho ông Hạnh nên nó từ chối. Buổi tối khi cậu Hoàng về, tôi liền kể lại việc cái dao lên báo tin ông Hạnh sắp mất và giục cậu thu xếp về sớm gặp mặt cha lần cuối. Cậu Hoàng nghe xong, gương mặt không chút cảm xúc hỏi lại, em có về cùng với tôi không? Tôi là vợ cậu, là con dâu của ông, dẫu quá khứ có gì xảy ra, giờ tôi cũng nên mở lòng ra mà về. Tôi nhìn cậu gật đầu đáp, tôi có. Được, vậy để tôi thu xếp sáng mai sẽ về. Tôi nhìn cậu Hoàng hỏi lại, cậu có phải đã biết chuyện này rồi không? Mấy ngày trước thằng Nhân về thăm thầy, nó có lên kể với tôi rồi. Hóa ra là thế, bảo sao cậu Hoàng không lộ chút cảm xúc ngạc nhiên nào. Có điều cả đêm hôm ấy, tôi thấy cậu cũng cứ chằn chọc mãi. Thực ra tôi biết, cậu Hoàng trông nóng nảy cục xúc vậy thôi, chứ cậu là người sống có tình có nghĩa. Năm ấy cậu ra khỏi nhà, cậu từ mặt ông Hạnh, nhưng thâm tâm tôi biết cậu vẫn đau đáu không nguôi. Ông Hạnh có tốt xấu cỡ nào, vẫn là cha cậu, vẫn là người sinh ra cậu, không phải nói bỏ là bỏ. Sáng hôm sau cả nhà tôi dậy từ rất sớm. Thằng Tài lái xe đưa tôi, Vũ Dần, cậu Hoàng và Khôi Nguyên từ tỉnh về. Bình thường đi xe tôi không say, vậy mà lần này lại nôn thốc nôn tháo. Nôn nhiều đến mức khi đến bệnh viện huyện, cậu Hoàng phải sai thằng Tài dừng xe lại, đưa tôi vào viện vì sợ bị ngộ độc thức ăn. Lần đầu tiên tôi nôn nhiều như vậy, nôn đến mức mặt mày xanh xao cả lại. Vào đến viện huyện, cậu Hoàng đưa tôi vào phòng khám. Vì sợ bên trong đông đúc lại đang có dịch tiêu chảy, nên cậu Hoàng dặn thằng Tài ở ngoài xe cùng Khôi Nguyên và Vú Dần chờ tôi với cậu. Viện huyện sau 2 năm đã cải tiến rất nhiều. Sau khi khám xong xuôi, bác sĩ gọi cả tôi và cậu Hoàng vào mà nói: "Mợ đây không phải ngộ độc thức ăn." Còn chưa kịp đợi bác sĩ nói hết, cậu Hoàng đã hỏi: "Vậy cô ấy bị sao lại nôn nhiều như vậy?" "Mợ ấy có thai." Tôi nghe xong khựng người lại, còn tưởng mình nghe nhầm. "Có thai?" "Phải, có thai. Không thể nào, tôi đang cho con bú mà." Bác sĩ nhìn tôi cười đáp: "Cho con bú thì vẫn có thai bình thường." Tôi nhìn sang cậu Hoàng, chợt thấy cậu cười tủm tỉm, liền bấu mạnh cậu nói: "Cười cái gì? Không cười chẳng lẽ khóc? Tôi có thai đấy, nguyền nó mới 1 tuổi thôi. Thế giờ em bảo phải làm sao? Có thì đẻ thôi, lỡ có rồi phải chấp nhận chứ." Tôi nhìn cậu ta, giờ khóc giờ cười, phần vì thương Nguyên còn bé, phần lại hoang mang không nghĩ mình mắn thế. Thế nhưng đã có rồi tôi cũng phải chấp nhận. Khi ra khỏi phòng khám, tôi vẫn chưa thể tin nổi. Có điều cậu Hoàng cứ an ủi tôi mãi. Nào là đằng nào cũng đẻ, đẻ một thể mà nuôi. Nào là có con là có phúc. Giống khi đẻ Nguyên, xưởng gỗ của cậu càng lúc càng phát đạt. Nào là yên tâm, 10 đứa cậu cũng nuôi được, huống chi là 2. Nghe cậu nói vậy tôi cũng đành nghe theo. Khi ra ngoài, Vú Dần hỏi tôi bị sao, nhưng tôi chỉ ậm ừ trả lời cho qua chuyện, rồi giục thằng Tài đánh xe về. Về đến nhà ông Hạnh, tôi suýt không nhận ra. Căn nhà gỗ khang trang vẫn còn đó, nhưng vắng tanh vắng ngắt. Khi vừa bước vào, tôi đột nhiên nghe tiếng khóc, tiếng cậu Đạt cất lên: "Thầy ơi, thầy tỉnh lại đi, thầy ơi." Tôi với cậu Hoàng nghe xong liền 3 chân 4 cẳng chạy vào. Cậu Đạt vỗ vỗ nhẹ lên má ông Hạnh rồi nói: "Thằng Hoàng về rồi đây. Thầy ơi, thầy tỉnh lại đi. Hoàng, đưa thầy vào viện, đưa thầy vào viện." Tôi nhìn lên giường, ông Hạnh nằm thoi thóp trên ấy, hai mắt nhắm nghiền. Cậu Đạt bế thốc ông Hạnh lên đi thẳng ra xe. Cậu Hoàng vội đưa cho tôi bình oxy khẽ nói: "Em cầm lên xe với anh Đạt để tôi lái xe." Tôi gật đầu vội vàng theo cậu lên xe. Khi ra đến ngoài viện, ông Hạnh được đưa vào cấp cứu. Nghe cậu Đạt nói từ hôm qua, ông lại tỉnh táo như thường, đến ban nãy đột nhiên lại lịm đi. Tôi đứng ngoài phòng cấp cứu đi đi lại lại, dù biết ông Hạnh khả năng cứu được thấp, nhưng tôi vẫn muốn ít nhất ông tỉnh lại nhìn mặt cậu Hoàng một lần mới có thể yên lòng. Mãi một lúc rất lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra, người bác sĩ gương mặt trầm xuống khẽ nói: "Xin lỗi, ông ấy đã chút hơi thở cuối cùng." Tôi lặng người đi, nhìn sang bên cạnh. Cậu Hoàng nhìn vào trong, gương mặt vẫn tỏ ra bình thản, nhưng đáy mắt cậu bỗng đỏ lên. Tôi nhìn cậu Hoàng, trong lòng bỗng cảm thấy có chút ân hận. Giá như hôm nay cậu không đưa tôi đi khám, có lẽ cũng được gặp thầy cậu lần cuối. Tôi biết dù cậu từng giận thầy cậu, nhưng cậu còn thương ông nhiều lắm. Cậu vào bế ông Hạnh đi ra, cả người ông trùm lên miếng vải trắng. Khi ra đến xe, cậu Đạt lái xe, đôi mắt cũng đỏ hoe. Còn cậu Hoàng cứ ôm lấy xác ông không nói gì. Khi về đến nhà, cậu Hoàng mang ông Hạnh đặt lên giường. Tôi khẽ thở dài xoay người đi tìm Vú Dần chuẩn bị lo tang lễ. Thế nhưng cả sân lẫn trong nhà đều không thấy Vú Dần cùng Khôi Nguyên đâu. Cả cái Dao với thằng Tài cũng không thấy. Trong lòng tôi bỗng có một linh cảm không lành, liền tìm hết các ngóc ngách. Đến khi xuống buồng Vú Dần, toàn thân tôi bỗng ngã quỵ. Vú Dần, thằng Tài, cái Dao đang nằm trên đất mắt nhắm nghiền, còn Khôi Nguyên thì không thấy đâu. Tôi lay lay Vú Dần, giọng lạc đi: "Vú Dần, Vú Dần, Khôi Nguyên đâu?" Phải lay một lúc Vú Dần mới mở mắt. Vừa mở mắt ra, Vú liền hốt hoảng nói: "Khôi Nguyên đâu? Sao Vú lại hỏi tôi? Vú trông Khôi Nguyên cơ mà. Tôi đang bế Khôi Nguyên thì có ai đánh ngất lịm đi. Hiền, Chết rồi, đi tìm Khôi Nguyên mau. Tai tôi cũng ủ cả đi, trên nhà cậu Hoàng cũng bước xuống. Tôi không còn nghĩ ngợi được gì, níu lấy tay cậu Hoàng bật khóc. Cậu Hoàng, Khôi Nguyên mất tích rồi, đi tìm Khôi Nguyên. Cậu Hoàng nghe xong, vội lên nhà dặn dò cậu Đạt, chuẩn bị lo tang lễ cho ông Hạnh, rồi cùng tôi đi tìm Khôi Nguyên. Khi ra đến ngoài đường vẫn không thấy bóng dáng con đâu. Tôi không bình tĩnh nổi, vừa khóc vừa hỏi những người đi đường, nhưng không ai biết. Suốt đoạn đường đi tìm con, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao con lại mất tích. Chắc chắn có ai bắt Khôi Nguyên đi, có ai đó đã đánh cả Vú Dần, cái thằng Sao và thằng Tài để bắt con tôi đi. Nhà ông Hạnh giờ người ở không còn, ai lại nhân lúc ông Hạnh bị đưa vào viện mà bắt con tôi đi chứ? Cậu Hoàng vừa nắm tay tôi vừa nói, Hiền, em bình tĩnh đã, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được con thôi. Tôi nhìn cậu Hoàng càng không kìm nổi, giọng lạc đi. Cậu Hoàng, nhất định phải tìm được Nguyên về. Được rồi, em đừng khóc nữa. Tôi lau nước mắt gật gật đầu, rồi cùng cậu Hoàng chia nhau ra tìm. Tôi chạy qua mấy con hẻm, chạy qua mấy đoạn ngóc ngách, nhưng rồi vẫn bặt vô âm tín. Cả người tôi mồ hôi túa ra như mưa, trời mỗi lúc một xế chiều. Tôi mặc kệ mệt mỏi, chạy qua những hàng cây đi tìm Nguyên. Đến khi trời tối sập xuống, tôi vẫn không thấy con đâu. Lần này tôi không còn giữ nổi bình tĩnh, vừa chạy vừa gào khóc. Khôi Nguyên ơi, con ở đâu? Thế nhưng không ai đáp lại, cả đoạn đường vắng tanh chỉ có tiếng ve kêu. Tôi đưa đôi mắt nhòe nhoẹt nhìn sang mấy bên đường, rồi ngồi bệt xuống bật khóc tu tu. Thằng bé mới chỉ gần 1 tuổi, nó còn bé bỏng tội nghiệp lắm, sao ai nỡ bắt nó đi? Thằng bé đến giờ ăn rồi, không có tôi con sẽ khóc mất. Càng nghĩ tôi càng không chịu nổi gào khóc tức tưởi. Là tôi sai rồi, lẽ ra tôi đi đâu cũng phải mang theo thằng bé. Sao tôi lại để cho Vú Dần cơ chứ? Tôi đưa tay đấm lên đầu mình, để mặc nước mắt rơi. Khôi Nguyên ơi, nếu con có mệnh hệ gì, mẹ sẽ không thể nào sống nổi mất. Khi còn đang khóc, cậu Hoàng cũng chạy đến. Thấy cậu Hoàng tôi liền bật dậy hỏi, cậu đã tìm thấy con chưa? Cậu Hoàng nhìn tôi khẽ nâng tôi dậy rồi đáp, Hiền, em bình tĩnh, đi theo tôi. Trong lòng tôi bỗng có linh cảm chẳng lành hỏi lại, có chuyện gì vậy? Đi theo tôi, vừa đi tôi vừa nói. Tôi gật đầu nắm chặt lấy tay cậu Hoàng chạy thẳng theo cậu. Cậu Hoàng vừa chạy vừa nói, có người nói lúc trưa thấy một người đàn bà bế Khôi Nguyên về phía bãi biển Làng Vân, nhanh lên đi theo tôi. Nói rồi cậu Hoàng ra sức chạy. Tôi cũng không còn nghĩ được gì, cứ thế mà chạy. Khi chạy ra đến nơi, trời đã tối sầm, chỉ có mấy ngọn đuốc của thuyền chài đang sáng trên biển. Cậu Hoàng kéo tôi chạy dọc bờ biển, dưới ánh sáng của đuốc, tôi thấy đôi mắt cậu cũng đỏ lên. Khi đang chạy được nửa đường, bất chợt có tiếng tàu đang đi vào, có tiếng người đàn ông trên tàu cất lên. Có phải hai người đang đi tìm con không? Tôi nghe xong khựng lại, người đàn ông nhảy từ trên tàu xuống, đưa cho tôi đôi dép hỏi lại. Hai người có phải đi tìm đứa bé có đôi dép này không? Tôi nhìn đôi dép, đây đúng là đôi dép của Khôi Nguyên, liền vội vàng hỏi, vâng, chú ơi, chú thấy con cháu không? Người đàn ông nhìn tôi đáp lại, buổi trưa khi tôi đang đánh lưới ngoài kia thì thấy có một người phụ nữ mặc áo đỏ bế một đứa bé ra chỗ kia rồi thả xuống. Tôi với vợ liền xoay tàu vào, nhưng sóng to quá, đánh đứa bé trôi giạt đi đâu tôi không thể tìm nổi, chỉ thấy đôi dép này nổi lên. Cả buổi trưa tôi đã cho tàu chạy khắp nơi, nhưng không tìm được. Đôi dép này tôi giữ lại, vì nghĩ kiểu gì cũng có người đi tìm. Ban nãy còn có một chút hy vọng, thế nhưng nghe xong người đàn ông thuyền chài nói, tôi bỗng quỵ xuống rồi bật khóc gào lên. Sao chú không cứu lấy nó? Sao chú không cứu Khôi Nguyên của tôi? Cô ơi, cô bình tĩnh đi, tôi đã cho tàu đi tìm. Nhưng cô xem, mùa này sóng to gió lớn, chỉ vài phút là đã bị giạt đi rồi, chứ không phải là tôi không muốn cứu. Đứa bé ấy khả năng đã bị đánh ra tận ngoài giữa khơi kia rồi, chắc cũng phải 3 ngày xác mới nổi lên. Tôi nhìn người đàn ông chợt phát điên phát dại, lao thẳng xuống biển. Khôi Nguyên ơi, con ở đâu? Nước biển mặn chát, văng những đợt sóng lên người, tôi mặc kệ lao thẳng ra xa hơn. Khôi Nguyên của tôi chắc chắn chỉ ở gần đây thôi. Khôi Nguyên chắc chắn không có chuyện gì, tôi phải cứu con tôi. Thế nhưng còn chưa tìm nổi, thì đã bị cậu Hoàng lôi vào. Tôi nhìn cậu dãy giụa khóc nấc lên. Cậu buông tôi ra, buông ra để tôi đi tìm con. Hiền, em tỉnh táo lại đi. Không, tôi đang rất tỉnh. Khôi Nguyên nhất định đang ở quanh đây chờ tôi. Tôi mặc kệ cậu Hoàng, dùng hết sức lực đẩy cậu ra rồi lao xuống. Có điều sức tôi không chống được lại sức cậu nên bị siết chặt. Nước mắt đã ướt đẫm gương mặt. Giờ này Khôi Nguyên đói rồi, thằng bé đói lắm rồi. Tôi bám lên tay cậu Hoàng gào khóc. Buông ra cho tôi đi tìm con. Hiền, tôi xin em, bình tĩnh lại. Cậu buông ra, cậu không thương Khôi Nguyên, cậu không tìm nó. Buông tôi ra, buông tôi ra. Cậu Hoàng bất chợt ghì chặt lấy tôi. Hình như tôi thấy cậu khóc, nước mắt cậu chảy lên mái tóc tôi khẽ nói. Em đừng thế này. Tôi bị cậu ghì không thoát ra nổi gào lên, gào đến mức cổ họng tôi cũng không còn phát nổi ra tiếng. Tôi cầm đôi dép của Nguyên mà khóc. Nguyên ơi, con ở đâu? Nước mùa này lạnh lắm. Sao ai nỡ độc ác bắt con tôi đi? Cậu Hoàng nhìn người đàn ông làng chài hỏi lại. Ông có nhìn rõ người phụ nữ kia không? Cô ta bịt kín nên tôi không rõ. Chỉ thấy cô ta mặc bộ quần áo đỏ kín từ trên xuống dưới. Tôi nhìn cậu Hoàng bám lên cánh tay cậu van xin. Cậu Hoàng, tôi xin cậu đi tìm Khôi Nguyên đi. Tôi cầu xin cậu. Người đàn ông đánh cá cúi mặt khẽ nói. Cô phải chuẩn bị tâm lý đi. Sóng này người lớn còn chết, huống chi đứa bé 1-2 tuổi. Không, Khôi Nguyên vẫn sống. Khôi Nguyên sẽ sống. Thế nhưng nói đến câu ấy, tôi lại nhìn ra từng đợt sóng rồi bật khóc tu tu. Khôi Nguyên, con ở đâu sao không về với mẹ? Ngực tôi căng lên, tôi không kìm nổi nữa đẩy cậu Hoàng ra, rồi lại lao xuống biển. Thế nhưng chạy được vài bước, đầu tôi đã tối sầm lại, rồi ngã ra những con sóng. Có mùi hương cậu Hoàng lại gần, tôi không mở mắt nổi, cuối cùng ngất lịm đi. Không biết tôi đã ngất bao lâu, chỉ đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong căn buồng trước kia. Vừa mở mắt ra, đã thấy Vũ Dần ngồi bên cạnh. Tôi nhìn Vũ Dần giọng khàn cả đi. Vũ Dần, tìm thấy Khôi Nguyên chưa? Vũ Dần nhìn tôi, nước mắt chảy xuống đáp lại. Cậu Hoàng đi tìm cả đêm, nhưng chỉ thấy áo khoác của Nguyên nổi lên, còn chưa tìm nổi. Người ta bảo có lẽ bị đánh ra xa quá, nên không tìm được. Tôi nhìn Vũ Dần, rồi lao thẳng đầu vào bức tường khóc thét lên. Vũ Dần thấy vậy, lao vào giữ tôi nói. Đừng làm vậy, cô còn đứa bé trong bụng, cô đừng như vậy, cô phải bình tĩnh. Bình tĩnh? Sao tôi có thể bình tĩnh nổi? Tôi chỉ muốn chết đi, muốn chết đi ngay lúc này. Nguyên của tôi, sao ông trời lại đày đọa con tôi như vậy? Sao không để tôi chết thay cho con tôi? Nước mắt cứ khô rồi lại rơi. Tôi bấu hai tay lên vách tường, bấu đến mức móng tay bật cả ra. Lồng ngực tôi như có ai bóp chặt đến mức không tài nào thở nổi. Giá mà đừng về đây, giá mà đừng về đây có phải tốt không? Tôi không còn biết đúng sai, khóc như một kẻ điên. Khi đang khóc bỗng có tiếng cạch cửa. Cái Dao mặc bộ đồ tang bước vào, rồi nhìn tôi khẽ nói. Chị ăn chút cháo đi. Tôi nhìn bát cháo trên tay nó thẫn thờ đáp. Dao, em có thấy Khôi Nguyên đâu không? Em không. Vậy em có biết ai bắt cóc Nguyên không? Em nghe nói là một người phụ nữ. Sáng em mang bức hình chị Huệ ra hỏi. Có người bảo chính là chị ta. Bên ngoài có tiếng lạch cạch. Cái Dao ra ngoài một lúc rồi khẽ nói. Khôi Nguyên, cậu Hoàng về rồi, vẫn không tìm thấy. Tôi không khóc nổi nữa, nhìn chân chân về khoảng không vô hình, rồi từ từ nằm xuống. Cả người tôi không còn cảm nhận nổi sự đau đớn thống khổ, chỉ cảm thấy tâm can tê liệt. Khi cậu Hoàng xuống, tôi mới ngồi dậy, hai tay bấu xuống giường. Cậu Hoàng giục cái Dao và Vú Dần lên nhà, rồi ngồi xuống cạnh tôi khẽ nói. Em ăn chút cháo đi. Tôi nghe được cậu nói nhưng lại không mở miệng ra đáp nổi, chỉ nhìn ra ô cửa sổ. Tôi nhớ Khôi Nguyên, nhớ lúc con tập đi, nhớ lúc con gọi hai tiếng mạ mạ, nhớ lúc con đói rúc vào ngực tôi tìm ăn, đôi mắt con sáng ngời, gương mặt hưởng thụ những giọt sữa ngọt ngào. Tôi nhớ con, nhớ mùi hương sữa thơm tho, nhớ đôi môi, nhớ cái ôm ấm áp của con. Nghĩ đến đâu nước mắt lại giàn giụa cả ra. Cậu Hoàng đưa ngón tay lên mắt tôi chạm vào. Cậu hỏi tôi gì đó nhưng tôi không nghe được, nằm xuống để mặc nước mắt chảy dọc hai bên thái dương. Những ký ức trong tôi ùa về, nhớ con đến phát điên phát dại, chỉ biết cầm chiếc áo của con mà khóc. Cậu Hoàng đưa tay chạm lên chiếc áo khoác ướt đẫm của Khôi Nguyên rồi khẽ nói, còn ướt lắm, để tôi... Thế nhưng còn chưa nói hết câu, tôi đã ôm chặt xoay người vào trong, bật khóc tức tưởi. Cậu Hoàng ngồi yên lặng lẽ, tôi chỉ nghe được tiếng thở dài của cậu. Tôi không còn chút sức lực nào đâu. Đâu đâu cũng thấy bóng dáng con, nhưng lại không thể chạm vào, giống như bong bóng nhìn thôi, vĩnh viễn không thể nắm được. Khi cậu Hoàng lên nhà, tôi liền mở cửa phía sau, đi bộ thẳng ra phía bên biển làng Vân. Thế nhưng mới đi ra khỏi cổng vài bước, phía sau đã có tiếng cậu Hoàng đuổi theo. Hiền, em đi đâu? Tôi mặc kệ cậu, dẫm đôi chân trần lên những mảnh thủy tinh ở đoạn đầu đường lẩm bẩm. Tôi phải đi tìm Nguyên. Cậu Hoàng chạy tới túm tôi lại, không còn giữ nổi bình tĩnh gào lên. Em điên rồi, đi về. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu Hoàng cười đáp lại. Phải, tôi điên thì mặc kệ tôi. Buông ra cho tôi đi tìm con. Cậu hứa bảo vệ Nguyên, sao cậu không làm được? Cậu hứa tìm được con, sao cậu không làm được? Buông ra cho tôi đi. Cậu Hoàng cúi xuống bế thốc tôi lên, máu dưới chân tôi chảy thành dòng. Vừa bế cậu vừa gằn lên. Em nghĩ một mình em biết đau thôi sao? Hồi Nguyên không còn tôi cũng đau lắm chứ. Tôi cũng đau lắm em có biết không? Tôi đau lắm, đau mà phải mạnh mẽ để còn lo cho em có biết không? Em đừng nghĩ quẩn, em còn một sinh mệnh bé bỏng trong bụng. Em phải mạnh mẽ lên vì con chứ. Tôi nhìn cậu Hoàng rồi không kìm nổi nữa, ôm lấy cậu, để mặc nước mắt cứ chảy vào chiếc áo tang cậu đang mặc. Khóc đến mức cuối cùng tôi cũng ngất lịm đi. Tôi không biết mình đã trải qua cú sốc này bao lâu, chỉ biết suốt 7 ngày từ ngày Nguyên bị mất tích, ngày nào cậu Hoàng cũng ra biển tìm con. Có điều con lại không trở về nữa. Ngày thứ 8, cậu Hoàng đưa tôi lên tỉnh lại. Tôi suốt ngày giam mình trong căn phòng nhỏ không ra đến ngoài. Trong căn phòng này vẫn còn đồ đạc của con. Nhiều lúc đang nằm tôi lại ngỡ nghe tiếng con khóc liền bật dậy. Nhưng khi mở mắt ra mới biết con đã không còn nữa. Có mấy lần vú dần muốn mang quần áo của Nguyên đi đốt nhưng tôi đều giữ lại. Dù con không còn tôi vẫn không muốn bỏ đi. Trong lòng tôi vẫn hy vọng có một phép màu. Một ngày nào đó con sẽ trở về với tôi. Cả tháng từ ngày Nguyên rời xa, tôi như một kẻ mất hồn. Mỗi lần thức dậy trong đêm, tôi đều bật dậy khóc vì nhớ con. Cậu Hoàng sợ tôi làm liều, nên ngày thì để vú dần trông, đêm thì cậu về. Lắm lúc tôi cũng muốn chết đi cho rồi, nhưng còn một sinh linh bé bỏng, tôi lại không thể nào mà chết đi được. Ngày thứ 35, kể từ ngày Nguyên bị mất tích, sau một đêm dài gần sáng, tôi bật dậy không thấy cậu Hoàng đâu. Tôi nhìn xung quanh vẫn không thấy cậu, liền cầm đèn đi ra ngoài. Khi vừa ra đến cửa sau, tôi chợt thấy cậu đang đứng nhìn về phía xa xăm. Hai tay cậu đút vào túi, bờ vai run lên. Hình như cậu khóc, tôi đứng lặng lẽ nhìn cậu, chợt nghe tiếng vú dần phía sau. Cả tháng nay, vừa lo tang lễ cho ông Hạnh, vừa tìm Nguyên, rồi lại lo cho cô, với xưởng gỗ. Trông cậu ấy gầy hẳn đi, đêm nào cậu ấy cũng sợ cô nghĩ quẩn, nên không dám ngủ đấy. Vú dần nói xong khẽ thở dài, tôi nhìn bóng lưng cậu Hoàng, nước mắt đã chảy từ lúc nào. Cả tháng nay tôi chỉ biết, tự mình chìm vào nỗi đau mất con. Tôi không nhận ra, tôi đau 10, cậu Hoàng cũng đau 9. Tôi là mẹ, cậu ấy cũng là cha, vậy mà tôi lại chỉ biết ích kỷ để cậu phải lo lắng. Từ phía sau tấm vai rộng của cậu, lộ rõ sự cô đơn. Tôi nhìn theo rồi không kìm được, đi thẳng ra ngoài ôm cậu bật khóc. Cậu Hoàng bị bất ngờ khẽ quay lại. Tôi ngước đôi mắt ướt đẫm nước nhìn cậu khẽ nói. Xin lỗi cậu. Cậu Hoàng đưa tay vòng qua người tôi hỏi lại. Sao em lại ra đây? Đừng khóc, ngoan nào. Tôi rụi đầu vào người cậu không đáp. Lời ban nãy của vú dần khiến tôi như bừng tỉnh. Nguyên đã không còn, nhưng cuộc đời này vẫn phải tiếp tục. Ít nhất tôi còn có một sinh mệnh bé nhỏ trong bụng. Còn có cậu Hoàng bảo bọc che chở. Còn cậu, ngoài tôi và con, cậu chẳng có lấy một người che chở bảo vệ. Tôi khóc một lúc rồi nói. Cậu Hoàng, từ nay tôi sẽ mạnh mẽ. Tôi sẽ mạnh mẽ để tìm ra kẻ hại Nguyên. Mạnh mẽ để cậu không phải lo cho tôi nữa. Dưới bình minh mờ mờ, tôi thấy mắt cậu Hoàng ươn ướt. Cậu siết tôi chặt vào lòng rồi đáp. Xin lỗi em, xin lỗi vì đã không bảo vệ được con. Xin lỗi em rất nhiều. Tôi không đáp, để mặc cậu ôm. Đến khi trời sáng hẳn cậu mới đưa tôi vào phòng. Tôi dậy đánh răng rửa mặt rồi nói. Cậu tìm được mụ Huệ chưa? Cậu Hoàng ngồi trên giường đáp lại. Không phải cô ta làm. Cả tháng nay tôi chẳng màng đến việc tìm ra hung thủ. Cứ giam mình trong phòng này. Mọi việc đều do cậu Hoàng tự mình tìm hiểu. Nên nghe cậu Hoàng nói vậy liền sững sờ hỏi lại. Cậu nói sao cơ? Cô ta bị tâm thần được đưa vào viện một năm nay rồi. Bác sĩ cũng xác nhận cô ta không rời khỏi viện suốt cả năm nay. Tôi nghe xong vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì thì hỏi lại. Chị ta ở viện nào? Bệnh viện tâm thần ngay tỉnh mình thôi. Không biết cậu Hoàng sau đó đã nói gì, tôi cũng không đáp lại. Tôi nhắm mắt day day chán. Nhớ lại, đột nhiên tôi bỗng nhớ tới lời cái Dao nói. Nó nói có người thấy chị Huệ bắt cóc Nguyên. Cậu Hoàng thì lại nói không phải chị Huệ. Chứng tỏ một là cậu Hoàng nhầm lẫn, hai là cái Dao nói dối. Nhưng cái Dao là em tôi, khả năng cậu Hoàng nhầm cao hơn. Đợi đến khi cậu Hoàng ra xưởng gỗ, tôi liền sai thằng Tài chở tôi ra viện tỉnh khám thai. Sau khi khám xong, bác sĩ đọc kết quả thai của tôi đã được 3 tháng rưỡi. Khi biết còn khỏe mạnh, tôi tự nhủ từ giờ nhất định không được khóc nữa, phải mạnh mẽ vì con và vì cả Nguyên. Sau khi khám thai xong, tôi lại giục thằng Tài trở sang bệnh viện tâm thần. Vào đến nơi đọc thông tin chị Huệ, tôi được người bác sĩ dẫn vào buồng. Nhìn thấy chị Huệ, tôi vô cùng ngạc nhiên. Chị ta trông gầy hơn trước, nhưng trắng hơn, không hề có vẻ gì là bị điên. Người bác sĩ vừa kéo ghế cho tôi vừa nói, đợt trước cô ta bị nặng lắm, dạo này thì tỉnh rồi, cô ngồi đi. Chị Huệ đứng ở buồng nhìn tôi bật cười. Đến để cười cợt tôi à? Cách chị ta nói tôi càng không tin chị ta giống kẻ điên. Nhưng ở buồng này bác sĩ theo dõi 24/24, làm sao có chuyện chị ta ra ngoài mà bắt cóc Nguyên được. Huống hồ khi ấy Vú Dần, thằng Tài, cái Dao bị đánh, chứng tỏ là có hẳn kế hoạch bắt cóc. Cả hẳn vài tên đứng sau, chứ không phải một mình. Tôi nhìn chị Huệ, không biết nói gì, chị ta liền lên tiếng. Sao lại đến tìm tôi? Vẫn hận tôi vì khiến cô và cậu ta ra khỏi nhà. Không, chỉ là muốn đến thăm chị thôi. Giả tạo, cút đi. Tôi nhìn chị Huệ, tim bỗng đập thình thịch. Cái Dao nói dối tôi. Tôi nhắm nghiền mắt, bỗng dưng ngồi bật dậy. Hôm ấy lúc đưa ông Hạnh từ viện trở về, xuống dưới buồng Vú Dần, tôi thấy trên cánh tay cái Dao có cát. Không phải cát đen bẩn, mà một ít cát trắng sạch sẽ. Mà cát trắng thì chỉ ở biển mới có. Chị Huệ thấy tôi im lặng, bỗng cất lời. Nghe nói con trai cô chết rồi à? Tôi nhìn chị ta lặng cả người. Chị ta cười nhếch môi nói tiếp. Nếu tôi không ở đây, kiểu gì cũng bị cô và cậu Hoàng gán tội danh, hại con cô, đúng không? Tôi nuốt nước bọt đứng dậy, vội vàng xoay người đi. Phía sau có tiếng chị Huệ cười lớn. Vì sao tôi biết thân phận cô? Vì sao tôi biết cô quen cậu Nhân mà đổ cho cô cái tội lăng loàn? Không gì đau bằng, bị chính người ta tin, đâm ta một nhát. Tôi không còn nghĩ ngợi gì, vội vàng đi ra thẳng xe. Không gì đau bằng, bị chính người ta tin, đâm ta một nhát. Khi ra đến xe, tôi nhìn thằng Tài rồi hỏi. Tài, kể cho mợ nghe, hôm Khôi Nguyên mất tích đã có chuyện gì xảy ra? Thằng Tài vừa lái xe vừa nói. Con đang múc nước ở ngoài giếng thì bị ai đó đánh rồi ngất đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy nằm trong buồng Vú Dần, không thấy Nguyên đâu nữa mợ ạ. Mày bị đánh lúc nào? Cậu mợ đưa đi một lúc là con bị đánh. Mày có nhớ nổi ai đánh mày không? Dạ con không mợ ạ. Thế mày về, mày múc nước làm gì? Mợ Dao giục con múc nước để tắm cho Nguyên, sợ Nguyên đi đường xe bẩn mợ ạ. Tôi nghe xong nhìn thằng Tài hỏi lại. Mày có nhớ lúc mới về, mợ Dao mặc quần áo màu gì không? Để con nghĩ xem. Lúc mợ về ngồi bên giường ông, mợ ấy mặc bộ đồ màu trắng thì phải mợ ạ. Đúng rồi, mợ ấy mặc quần áo màu trắng. Lúc giục con đi múc nước, con còn nhìn rõ cái áo của mợ ấy thêu con hạc phía cánh tay. Tôi nuốt nước bọt. Khi ấy ông Hạnh hấp hối nên tôi không để ý mọi chuyện. Giờ nhớ lại mới nhớ mang máng. Lúc cái Dao nằm ngất ở buồng Vú Dần, nó lại mặc bộ đồ màu vàng. Vậy có nghĩa đã có sự thay đổi quần áo. Cái Dao kể rằng nó bị đánh ngất đi, sau đó thì tỉnh lại muộn nhất. Vậy nó thay quần áo lúc nào? Tôi càng nghĩ càng không dám tin. Dù cố biện minh, nhưng rõ ràng tôi đã thấy được mọi việc hiện ra mồn một. Tôi day day chán. Cái Dao nó biết mẹ nuôi tôi giả bệnh. Giờ nghĩ lại, nếu mẹ nuôi tôi giả bệnh ở cùng nhà, chắc chắn dù có giỏi thế nào cũng không giấu nổi. Đám cưới ấy nó vội vàng đồng ý, như thể biết rõ phía sau là gì. Thân thế của tôi chỉ Vú Dần, cậu Hoàng và cái Dao biết. Vú Dần với cậu Hoàng chắc chắn không tiết lộ. Đầu óc tôi bỗng như một mớ bòng bong, tim đau tưởng chết. Dao, sao mày lại làm như thế với tao? Thằng Tài nhìn qua gương chiếu hậu khẽ hỏi, mợ, mợ sao thế? Tôi lắc đầu giục thằng Tài, mày đánh xe về huyện cho mợ. Về nhà ông hả mợ? Không, về xưởng gỗ của cậu Đạt. Hả? Về đó làm gì? Không phải cậu Đạt với mợ ghét nhau như gì ấy sao? Tôi nhìn thằng Tài kiên định đáp, mày cứ đưa mợ về đó đi, mợ có việc quan trọng cần hỏi cậu Đạt. Thằng Tài gật đầu phóng xe về huyện. Suốt khoảng thời gian trên xe, tôi cứ nghĩ đến câu cuối cùng chị Huệ nói với tôi. Trên đời này người tôi không nghĩ đến nhất là sao? Rốt cuộc là tại sao? Con xe đi rất lâu, cuối cùng mới đến xưởng gỗ của cậu Đạt. Xưởng gỗ trước kia làm ăn phát đạt, nhưng giờ vắng tanh. Khi nhìn thấy cậu Đạt, tôi vẫn có chút gì đó không quen. Sự ác cảm trước kia cậu dành cho tôi sợ cậu chưa quên. Cậu Đạt nhìn thấy tôi, gương mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên, giống như thể đã biết trước vậy. Tôi bước vào trong khẽ nói, cậu Đạt, tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu được không? Tôi biết trước kia cậu không ưa gì tôi. Còn chưa nói xong cậu Đạt đã ngắt lời, chuyện cũ trước kia không cần nhắc lại. Từ khi ấy vì quá đau lòng nên mới đổ lỗi cho cô như vậy. Cô nói đi, hôm nay đến tìm tôi có phải vì em gái cô? Tôi nghe xong bỗng dưng tôi nhớ lại, có lần cậu Đạt vừa đánh cái dao vừa nói nó có người khác nên cự tuyệt cậu. Trong đầu tôi bỗng dấy lên một ý nghĩ, liền lùi lại hỏi, cậu Đạt, rốt cuộc cậu biết những gì, có thể nói cho tôi nghe không? Thực ra cô biết cả rồi, chỉ là cô không muốn tin nên phải tìm tôi để xác nhận, đúng không? Tôi... Cậu Đạt khẽ cười rồi thở dài. Bị chính người mình tin, đâm mình, đúng là không có gì dễ dàng chấp nhận. Đây là bộ quần áo đỏ hôm cô ta mặc rồi mang Khôi Nguyên ra biển. Vì hôm đó vội vàng nên cô ta mới kịp thay, rồi vứt ra ao thì đã đưa thầy tôi về. Tôi biết kiểu gì, ngày này cũng sẽ đến, chỉ không nghĩ nó lại nhanh như vậy. Tôi nhìn bộ quần áo đỏ trên tay cậu Đạt suýt khuỵu xuống, cả người tôi không còn chút sức lực nào. Rõ ràng tôi biết, rõ ràng là tôi đã tự mình thấu, nhưng lại không cam tâm chấp nhận. Đến tận giây phút này tôi vẫn chưa tài nào chấp nhận nổi sự thật. Cậu Đạt nhìn tôi nói tiếp, thực ra bằng chứng hay không, đến giây phút này tôi nghĩ nó không quan trọng với cô nữa rồi, đúng không? Và lại, thầy cô ta đã chết, giờ chỉ còn mẹ cô ta đang nằm liệt giường. Có lẽ cô ta cũng không còn gì để mất nữa rồi. Tôi vẫn cầm bộ quần áo trên tay, đau thấu tận tâm can, không kìm nổi rít lên. Tại sao? Cô đã có câu trả lời, sao lại còn hỏi? Cô ta vì sao mà cự tuyệt tôi dù bị ăn đòn? Cô ta tại sao lại tìm mọi cách để cô sống không bằng chết? Ngay từ đầu hai đám cưới của cô và cô ta, tôi cũng nhìn được ra sự cháo trở, lừa lọc của cả nhà cô ta rồi. Huống hồ cô còn yêu người mà cô ta yêu. Cô nói xem là tại sao? Cậu Đạt còn nói gì đó nhưng tôi đã không còn nghe rõ. Tôi ngước lên bầu trời xanh thăm thẳm. Là tôi tin nó, là tôi luôn tin để rồi nó đâm tôi từ lúc nào tôi cũng không biết. Chỉ biết vết dao kia ngọt sắc đến nỗi đâm vào từng ngõ ngách trên cơ thể. Giờ rút ra tôi mới cảm nhận được. Với chị Huệ, với bà Hân, với tất cả mọi người, tôi nhất định phải tìm ra bằng chứng. Nhưng với cái dao, tôi thực sự đã không còn cần, bởi nỗi đau này lớn hơn tất thảy. Tôi bấu chặt tay xuống nền nhà nói trong vô thức. Cái chết của ông Hạnh cũng là nó làm. Cậu Đạt đứng dậy thở dài đáp, phải, chỉ đáng tiếc là tôi lại biết quá muộn, muộn đến mức không kịp cứu lấy Khôi Nguyên. Giá như tôi điều tra ra sớm hơn, có lẽ thằng bé đã không... Tôi không nghe cậu Đạt nói hết, cầm bộ quần áo chạy ra ngoài. Thằng Tài thấy tôi liền hỏi, mợ đi đâu? Đi về nhà ông Hạnh. Hả? Đưa tao về nhà ông Hạnh, mau lên. Thằng Tài nghe xong vội phóng xe đưa tôi về nhà ông Hạnh, vừa đi vừa nói, mợ đi đâu vậy? Tài, mày đi cùng mợ. Vâng, con vẫn đi cùng mợ mà. Tôi nhắm nghiền mắt, chỉ muốn gào lên ngay giây phút này. Khi về đến nhà ông Hạnh, chỉ có mình cái dao ở nhà. Nó đang ngồi trong buồng thêu con chim hạc lên chiếc áo nam. Tôi nuốt nước bọt cúi xuống, nhặt thanh gỗ lên bước vào. Vừa thấy tôi nó cười nói, chị về lúc nào đấy? Tôi nhìn nó không còn giữ nổi bình tĩnh, lấy hết sức đập thanh gỗ lên người nó rồi gào lên, tại sao mày lại làm thế với tao? Cái dao bị đánh ngã quỵ xuống, hai mắt nó nhìn tôi hỏi lại, chị điên à, sao chị đánh em? Tôi cúi xuống túm lấy người nó, nghiến răng rít lên, sao mày có thể độc ác đến mức ra tay hại chết một đứa trẻ mới chỉ một tuổi? chị chị nói cái gì thế? Em làm gì chứ? Mày làm gì? Mày cùng thầy mẹ, mày lừa tao bán cho lão hộ. Mày giả ngây giả ngô tiết lộ thân phận của tao cho mụ Huệ. Mày đang làm gì? Chẳng phải mày đang thêu áo sao? Mày thêu áo cho cậu Hoàng, nhưng đời này vĩnh viễn, cậu ấy sẽ không bao giờ mặc của mày đâu. Chị Hiên, chị có điên không? Chị đau quá hóa điên à, mà nói nhăng nói quậy như vậy. Áo này em thêu cho cậu Đạt. Thêu cho cậu Đạt mà treo ở tủ riêng bên kia. Thêu cho cậu Đạt mà để cậu ta mặc cái áo mày mua ở ngoài chợ để đi làm. Mày tưởng tao ngu lắm à? Đến giờ phút này mày còn cố diễn trước mặt tao. Mày dám hại chết Khôi Nguyên, mày có còn là con người nữa không? Cái dao nhìn tôi rồi nhìn xuống bộ quần áo đỏ tôi đang cầm. Tôi còn nghĩ nó sẽ cãi lại, sẽ thành minh. Thế nhưng không, nó cười, trên khóe miệng cong lên đầy đắc ý. Cuối cùng chị cũng biết, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy. Tôi nhìn nó không kìm nổi, cứ lấy thanh gỗ mà quật vừa khóc vừa tức tưởi gào lên. Sao mày dám làm vậy với tao? Cái dao để mặc cho tôi đánh, đánh đến mức đôi chân nó cũng không đứng lên nổi. Tôi đánh đến khi sức cùng lực kiệt mới ngồi xuống túm lấy cổ nó, vừa khóc vừa nói. Sao mày có thể khốn nạn như vậy? Cái dao ngước mắt lên nhìn tôi, từ miệng nó rỉ ra chút máu đáp lại. Chị đánh nữa đi, đánh chết được tôi thì đánh đi. Mày nghĩ mày làm vậy cậu Hoàng sẽ yêu mày sao? Mày nghĩ sau hôm nay mày có sống nổi với cậu ấy không? Cái dao lại cười vừa gào lên đáp. Chị nghĩ tôi giết con chị chỉ với mục đích để cậu Hoàng yêu sao? Chị nhầm to rồi. Tôi giết nó vì giúp cậu Hoàng đấy, vì giúp cậu ấy xóa đi nghiệp chướng không nên tồn tại trên đời này. Còn đĩ này, mày, hôm nay tao sẽ giết mày. Cái dao lại cười. Được, chị giết thì giết. Chị nghĩ tôi tha thiết gì cái cuộc đời này? Thầy tôi chết rồi, mẹ tôi thì liệt giường, tôi thì sống trong nhục nhã, bị người ta đày đọa. Chị nghĩ xem, sống như chết thì sống làm gì? Giết đi, giết tôi đi, giết tôi đi xem chị có hả hê không. Tôi không còn giữ nổi lý trí, lao vào nó mà đánh. Nước mắt chảy xuống miệng tôi mặn chát. Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân mình lại có ngày như thế này. Giá như không phải là nó, có lẽ tôi không đau như vậy. Tôi đánh đến mức chân tay cũng tê liệt. Cái dao bị đánh ngã vật ra đất rồi nói. Trước khi đánh chết tôi thì tôi cũng sẽ nói cho chị biết một bí mật. Chị có biết vì sao tôi phải nhất định giết con trai chị không? Yêu cậu Hoàng ư? Đó chỉ là lý do phụ thôi. Tôi giết nó bởi nó là thứ quả báo được sinh ra. Tôi giết nó bởi tôi không muốn thứ quả báo ấy tồn tại trên đời. Chị còn nhớ kẻ sát hại cha mẹ chị không? Chị còn giữ nửa mặt Phật của chiếc vòng cổ ấy không? Chị đã bao giờ đi tìm kẻ sát nhân ấy chưa? Phải rồi, làm sao mà tìm được? Khi đó là người chị yêu, là người bên cạnh chị mỗi ngày. Tôi nghe xong toàn thân khựng lại. Cái dao nhếch lông mày lên nói tiếp. Con trai chị được sinh ra bởi chị và kẻ thù giết cha mẹ chị. Đó không phải là quả báo sao? Mày nói cái gì? Chị cứ về hỏi chồng chị xem, nửa mặt Phật còn lại là phải của cậu ta không? Chị hỏi cậu ta xem năm ấy đã cùng ông Hạnh giết cha mẹ chị thế nào? Chị thử tìm đi. Chị tìm rồi cảm ơn tôi chưa muộn đâu. Tôi chết thì chết, chết rồi cũng là hết. Nhưng có chết, tôi cũng phải cho chị biết tôi căm hận chị thế nào. Tôi hận chị. Hận chị từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, đến khi bị sát hại vẫn thoát được. Sao chị không chết đi? Chị chết luôn đi. Hận chị lúc nào cũng được để ý hơn tôi. Hận chị dù bị bán cho lão hộ vẫn được cậu ta cứu. Cậu ta yêu chị ư? Mối tình đẹp đẽ ư? Giả dối. Cậu ta lẽ ra phải yêu tôi. Tôi gặp cậu ta trước chị, càng không có mối hận thù gì với cậu ta. Cớ sao cậu ta lại chọn chị? Tôi không cam tâm. Tại sao chị có tất cả, còn tôi phải sống với gã đàn ông khốn nạn kia? Tại sao tôi sống như một con chó? Thế nhưng chị xem lại đi, cuối cùng ai khổ hơn ai? Có còn với kẻ đã hại chết cả nhà mình ư? Tai tôi ù cả đi, đầu như có một nhát búa đập thẳng vào. Hai tay tôi buông thõng lắp bắp. Mày nói cái gì? Tôi nói thằng Khôi Nguyên là quả báo. Tôi nói tôi hận chị. Chị giết tôi đi. Giết tôi chi bằng giết chết kẻ đã sát hại cả nhà chị kia kìa. Tôi nhìn cái dao, vừa lao vào nó đánh vừa bật khóc tức tưởi. Thế nhưng đánh được hai cái, tôi đã không còn đánh được. Cuối cùng không chịu nổi nữa, chạy thẳng ra ngoài. Thằng Tài thấy tôi liền hỏi. Mợ, sao vậy? Tôi nhìn nó giữ nốt sự bình tĩnh, cuối cùng đáp lại: "Trói con dao lại, chờ cậu Hoàng xuống xử lý, mợ có việc." Thằng Tài nhìn tôi đi thẳng vào buồng con dao. Bên ngoài trời vẫn xanh ngắt, tôi bắt một con xe đi thẳng lên tỉnh. Không biết tôi đã về bằng cách nào, chỉ biết khi về đến nhà, cậu Hoàng đã ra xưởng gỗ, còn Vũ Dần thì đi chợ. Tôi vào tủ cậu Hoàng, mở cánh tủ ra. Từ trước tới nay, đồ của cậu Hoàng tôi không bao giờ đụng vào, do trước kia mới lấy cậu không cho phép điều đó. Thế nên lấy nhau cũng đã vài năm, quần áo của cậu đều tự cậu gấp. Tôi nuốt nước bọt, đốc hết quần áo lên giường, lục tìm mấy ngăn kéo tủ đều không thấy gì. Mãi đến khi tôi cho tay vào trong góc mới thấy còn một ngăn kéo tận sâu bên trong tủ, liền từ từ mở ra. Trong ngăn kéo có một vài bức thư rách nát và một chiếc hộp đen. Tôi mở chiếc hộp đen ra rồi bất chợt ngã quỵu xuống. Trong chiếc hộp đen là dây chuyền hình mặt Phật một nửa đã mất. Tôi đưa tay với chìa khóa mở cánh tủ của tôi, lôi trong góc sâu nhất ra một nửa miếng mặt Phật. Đến khi ghép lại, tôi bật khóc tu tu. Hai mảnh ghép lại thành một mặt hoàn hảo. Khi đang khóc thì bên ngoài chợt có tiếng cạch cửa. Tôi vội ném chiếc mặt Phật tôi giữ vào rồi lau nước mắt ngồi lên giường. Cậu Hoàng bước vào, vừa thấy tôi liền hỏi: "Trưa em ăn cơm ở đâu rồi? Vú Dần bảo em không ăn cơm ở nhà." Tôi cúi mặt xuống vừa gấp quần áo vừa nói: "Tôi ăn ở ngoài rồi." "Sao vậy? Em ốm à mà giọng lạc đi thế?" Tôi khẽ lắc đầu rồi khẽ nói: "Không, lạnh nên tôi cảm xoàng thôi. Đi khám bác sĩ bảo không sao. Không khỏe bảo tôi ngay nhé. Mà tự dưng lôi quần áo tôi ra gấp làm gì? Tôi chưa bao giờ gấp quần áo cho cậu nên muốn gấp thôi." Nói rồi tôi khẽ mở hộp đen ra, lấy hết can đảm hỏi: "Dây chuyền mặt Phật này đẹp nhỉ, mà sao lại mất một nửa thế này? Của cậu à?" Cậu Hoàng nhìn lên chiếc hộp đáp: "Ừ, của tôi, mẹ tôi để lại. Hồi còn thanh niên tôi theo thầy đi đòi nợ, rồi thì mất một nửa." Cậu Hoàng vừa nói xong, tôi cũng không kìm nổi nước mắt chảy xuống miệng. Câu nói của cậu như một nhát dao cuối cùng, cắt đứt hy vọng mỏng manh của tôi. Cậu Hoàng thấy tôi khóc liền lao vào hỏi: "Sao em lại khóc? Có chuyện gì?" Tôi nhìn cậu đáp lại: "Cái dao chính là kẻ hại Nguyên." Cậu Hoàng nhìn tôi, không hề kinh ngạc như thể đã biết. Tôi vội vàng nói tiếp: "Nó đang ở nhà bị thằng Tài giữ ở đấy. Nó hại chết con cậu, cậu xử thế nào thì xử. Tôi hơi mệt, tôi muốn nằm một chút." Cậu Hoàng vỗ vỗ lên vai tôi rồi nói: "Hiền, tôi sẽ xử cô ta, nhất định sẽ không tha cho cô ta. Em đừng nghĩ quẩn, thực ra tôi biết cô ta rồi, nhưng chưa dám nói với em." "Tôi không sao đâu, cậu đi đi, đi xử nó đòi công bằng cho Nguyên." "Nhưng em..." "Thôi tôi ở nhà với em." Tôi nghe xong gào lên: "Tôi bảo cậu đi xử nó đi, giết chết nó cho tôi." Được rồi, em nằm đây tôi sẽ đi." Nói xong cậu Hoàng ra ngoài chốt cửa lại, có lẽ cậu nghĩ tôi đau lòng vì con dao. Thế nhưng cậu lại không hề biết tôi không đau lòng, tôi không đau lòng mà tôi tuyệt vọng. Khi cậu Hoàng đi khuất, tôi cũng ôm lấy miếng ngọc Phật mà bật khóc nức nở. Không biết tôi đã khóc bao lâu, ký ức nhạt nhòa như những cuốn phim ùa về. Mẹ tôi nằm trên vũng máu, vừa khóc vừa đưa cho tôi nửa miếng ngọc Phật thều thào: "Vì, nhất định con phải tìm ra kẻ thù giết thầy mẹ. Hắn ta là chủ nhân của miếng ngọc Phật này. Con phải trả thù cho thầy mẹ. Nhất định đừng tiết lộ thân phận của mình. Nhất định phải giấu thật kỹ để tồn tại, để trả thù cho mẹ." Tôi nhìn lại miếng ngọc Phật, nước mắt ướt đẫm hai bên thái dương. Tôi chưa từng nghĩ người đầu ấp tay gối với mình lại là kẻ sát thủ giết chết cha mẹ mình, là kẻ đã lùm sụp tìm tôi để tôi phải trốn tránh suốt tuổi thơ cơ cực. Khôi Nguyên đã không còn, thế gian này tôi thực sự đã không còn biết bấu víu vào ai. Cậu Hoàng, chỉ cần nghĩ đến tên thôi, tim tôi đã đau như có ai bóp chặt. Sao không phải ai khác mà lại là cậu? Tại sao lại là cậu? Tôi đưa tay vô thức túm lấy tóc, rồi không kìm nổi nữa gào lên đau đớn: "Tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao đây hả ông trời? Còn gì đau đớn hơn tất thảy những gì tôi đã trải qua? Con không còn, em gái nuôi lại chính là kẻ giết con, chồng lại chính là kẻ giết cha mẹ. Còn gì đau đớn hơn nữa không hả ông trời ơi?" Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Hai đám cưới của tác giả Phạm Vũ Anh Thư